Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Vậy mấy thứ này cô đều biết hết rồi. OG25 Diệp Như Hề gật gật đầu. Trịnh Miêu Miêu lập tức đưa ưng lên, đem ghế dựa chỗ làm việc của mình kéo qua rồi nói. Ngồi ngồi ngồi, đi, ngồi ở đây, tôi đang sâu thẳm muốn chết. Mấy người kia dạo gần đây bận quá, đưa tư liệu đều là lung tung rồi loạn. Tôi tốn rất nhiều thời gian xử lý mà vẫn sai, bị nhóm trưởng mắng gần chết. Diệp Như Hề đem ghế dựa đầy qua cho cô ấy, chỉ nói. Không liên quan, tôi đứng là được rồi. Cô cứ đứng như vậy, cầm bút, xoẹt xoẹt vài tiếng đã phân tích và đánh dấu tất cả dữ liệu. Chữ viết rõ ràng, tỉnh tế, liếc mắt một cái nhìn lại, võ cùng chỉnh tê. Trịnh Miêu Miêu trừng lớn mắt, trước kia mãi phần này cô ấy, tốn cả một ngày cũng chưa chắc có thể chuẩn bị cho tốt. Nhưng dưới tay Diệp Như Hà lại đơn y giản dòng như chuyện ăn cơm uống nước vậy. Sau khi Diệp Như Hề viết xong, Trịnh Miêu Miêu sững sờ nói. Cô tên là Tiểu Hề phải không? Cô thực sự quá lợi hại. Chẳng lẽ trước kia cô là một nhà giao dịch chuyên nghiệp sao? Có một số thuật ngữ mà tôi chưa từng nghe qua, cô cũng hiểu hết. Diệp Như Hề do dự một chút, nhưng Vân không nói gì, chỉ mập mờ giải thích. Trước kia tôi đã từng tiếp xúc qua, cho nên mới hiểu sơ qua một chút mà thôi. Trịnh Miêu Miêu kích động ôm lấy cô rồi nói. Cơm trưa coi như tôi mời. Cảm ơn cô rất nhiều. Diệp Như Hề đã thành công thu hoạch một cô gái nhỏ. Buổi trưa, lúc tan việc, Trịnh Miêu Miêu vì muôn bày tỏ lòng biết ơn của mình, đã đặc biệt mời Diệp Như Hề dùng bữa ở nhà hàng đối diện. Khoảng cách rất gần, trực tiếp đi DNG qua. Bên trong nhà hàng rất đẹp và cao cấp. Những con người cổ côn trắng, ý chỉ nhân viên công sở gần đó đều thích trở thành khách quen ở đây. Trịnh Miêu Miêu tìm xong vị trí, trực tiếp đưa thực đơn cho Diệp Như Hề, oai phong lãng liệt nói. Gọi món gì cũng được, tôi mời, vì tình hữu nghị cách mạng trong tương lai của chúng ta. Diệp Như Hề giờ khóc giờ cười, ngược lại cô không gọi những món quá đắt. Lúc này trong nhà hàng có thêm mấy người đi vào, tất cả đều mặc áo vest cô lọ, ngoại hình cũng không tệ. Vừa đi vào, các cô gái trong quán ít nhiều cũng nhìn qua. Trịnh Miêu Miêu cũng chú ý tới, hai má lập tức ửng hồng. Là Trương Trạch và những người khác. Trời ạ, không ngờ hôm nay bọn họ lại tới đây. Diệp Như Hề cũng nhìn sang, nhìn thoáng qua mấy người kia co hồ có thể nhìn thấy được trong đó có một người rất đẹp trai. Hầu hết ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đều đang hướng về phía anh ta. Diệp Như Hề cảm thấy mấy người kia rất quen mắt. Dường như bọn họ đến từ An Tín. Quả nhiên, Trịnh Miêu Miêu xia chặt tay cô và nói. Không ngờ ở công ty dơ khó nhìn thấy. Vậy mà ở đây lại gặp được. Tiêu Hề, cô quả nhiên là mang đến vận may mà. Diệp Như Hề chân trừ hỏi. Bọn họ là ai vậy? Trịnh Miêu Miêu nghiêm mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nói. Đó là Trương Trạch, giao dịch viên trưởng của An Tín. Công ty có thể hưởng 1/3 lợi Nina đều là do anh ấy mang đến, một đao phủ được công nhận trong ngành, cô không biết sao. Diệp Như Hề rất thành thật lắc đầu, cách Trương.